Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, cái này mùa hè chuyển nhượng phong vân. Ra một đoàn người vẫn là rời đi Hà Lan. Đương nhiên Hà Lan cảnh sát phương diện là không có chút nào tiến triển. Đám người kia phảng phất tại kia một ngày sau đó liền hoàn toàn biến mất đồng dạng. Giống như muốn không phải cùng ngày là có màn hình giám sát. Hà Lan cảnh sát sẽ còn coi là đây là ai tại tung tin đồn nhảm đâu. Gia vốn là không có đem hy vọng ký thác tại những này cảnh sát trên thân. Cho nên Gia không có cũng không có cảm thấy có cái gì tiếc nuối. Hắn liền mang theo mình đoàn đội bay trở về Lít đi. Ở thời điểm này, Gia đồ vét cùng Gia dao cạo râu tuyên truyền là phi thường ra sức. Hai thứ đồ này cũng là mua đến cực kỳ tốt. Thậm chí có thể công bố một ngày thu đấu vàng. Nước Anh truyền thông nhao nhao líu lưỡi. Không nghĩ tới Doa kiếm tiền năng lực vậy mà như thế kinh người. Xem ra nước Anh lại muốn ra một vị đồ vét ông trùm cùng dao cạo râu ông trùm. Đương nhiên, hiện tại Leeds người đều hy vọng đem Doa xưng là bóng đá ông trùm. Leeds United fan hâm mộ bóng đá đối với mới mùa giải Leeds United là tràn đầy mong đợi. Mà lại mùa hạ chuyển nhượng đại môn sắp mở ra. Leeds United đương nhiên fan hâm mộ bóng đá đều muốn nhìn một chút Leeds United tại cái này mùa. Giải có thể hay không đưa vào một chút đại bài ngôi sao bóng đá. Nói thật, cái này mùa hè đại bài náo chuyển nhượng chính là vô cùng nhiều lắm. Tỷ như nói Real Madrid Figo, Arsenal Vieira, Real Madrid Owen, Barcelona giữa trận Van Bommel vân vân. Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều hy vọng những này ngôi sao bóng đá có thể cùng Leeds United câu lạc bộ liên hệ với nhau. Bởi vì bọn hắn cũng có người có tiền lão bản. Bọn hắn Leeds United cũng muốn giống như Chelsea nhiều tiền lắm của mùa giải tiếp theo. Leeds United câu lạc bộ cũng tốt đi lấy hạ giải ngoại hạng Anh quán quân. Tiến quân UEFA Champions League. Hiện tại Leeds United fan hâm mộ bóng đá đối với chuyển nhượng thị trường là phi thường chờ mong. Bọn hắn liền muốn nhìn Leeds United câu lạc bộ đến tột cùng sẽ có dạng gì đại thủ bút. Thế nhưng là, Gia còn thật không có suy nghĩ qua cái dạng gì đại thủ bút chuyển nhượng. Thật, tốn nhiều tiền đưa vào một chút siêu sao bóng đá. Cái này thật đúng là không phù hợp Leeds United xây đội lý niệm. Gia xây đội lý niệm là hoa ít nhất tiền. Xử lý tối chuyện đại sự. Doa là có hậu thế kinh nghiệm. Hắn là biết đại khái một chút cầu thủ trẻ hậu thế sẽ đại hòa. Hắn có thể trước thời gian tốn hao số tiền này. Đem những này cầu thủ chiêu nhập trong ngực của mình. Tại sao muốn tốn hao giá tiền rất lớn đưa vào một chút đại bài ngôi sao bóng đá đâu? Hiện tại đại bài ngôi sao bóng đá tiền lương thật là quá cao. Không quá thích hợp hiện giai đoạn Leeds United tiền lương kết cấu. Bản mùa giải Leeds United lên chức nhập Premiership, Doa là một lần nữa thiết lập Leeds United câu lạc bộ tiền lương kết cấu. Cấp số 1 tiền lương tối cao cũng chính là lương tuần 3 vạn bảng Anh. Mà Leeds United hiện tại Leeds United câu lạc bộ trong trận duy nhất có thể cầm cái này một ngàn. Tiền lương cũng chỉ có Dimitrio Albertini. Albertini cái trước mùa giải tiền lương mới 1 vạn bảng Anh. Tiến vào Premiership về sau trực tiếp đã tăng tới 3 vạn bảng Anh. Năm này lương là đạt đến 160 vạn bảng Anh tả hữu. Đây chính là so lúc trước hắn tại Ý 120 vạn euro tiền lương cũng cao hơn một chút. Cái này liền có thể nhìn ra Doa sẽ đến sự tình một mặt. Trước mùa giải Albertini tiền lương phương diện đúng là có chút quá bị thua thiệt. Cái này mùa giải Doa liền cho Albertini một chút đền bù. Cho nên lương tuần đạt đến 3 vạn bảng Anh. Câu lạc bộ cấp số 2 tiền lương chính là lương tuần 2 vạn bảng Anh. Lương một năm có thể đạt tới 110 vạn bảng Anh tả hữu. Cái này lương một năm tại hiện tại giải ngoại hạng Anh bên trong vẫn tương đối cao. Giống Rooney loại này thiên chi kiêu tử tại năm ngoái gia nhập Liên minh MU đội thời điểm hắn lương. Tuần mới 3-4 vạn bảng Anh đâu. Cái kia nói. Rooney chuyển nhượng phí thế nhưng là cao tới 2.700 vạn bảng Anh. Trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ bản thổ siêu cấp tân tinh lương tuần mới như vậy. kia còn lại đội bóng chủ lực tiền lương lại là cái bộ dáng gì? Ở thời điểm này, một chút Premier League đỉnh cấp tiền lương cũng chưa chắc có thể đến lương tuần 2 vạn bảng Anh đâu, cho nên Leeds United cái này tiền lương trình độ đã cũng không tệ lắm. Tại Leeds United trong trận cầm tới lương tuần 2 vạn bảng người có Pique, Ribery, Hanla, Le Diarra cùng Modric bọn người. Những người khác còn có lương tuần 1.5 vạn bảng Anh. Cũng có lương tuần 1 vạn bảng Anh. Mà những cái kia đến từ đội thanh niên cầu thủ trẻ tiền lương là tại 1 vạn bảng Anh một chút. Nhưng là tuyệt đối vượt qua 6.000 bảng Anh. Nói cách khác, Leeds United những này thanh niên cầu thủ đều so Championship đội bóng một chút chủ lực tiền lương trình độ cao hơn. Cho nên, đối với mới được thăng cấp Leeds United tới nói, ra thật sự chính là không có chút nào chụp. Đương nhiên, tại rất nhiều người xem ra Ribery, Pique cùng Hanla đám người tiền lương vẫn là hơi thấp. Bọn hắn chí ít cũng hẳn là cầm Albertini giai đoạn này tiền lương. Bởi vì ngoại giới câu dẫn Ribery bọn người mở ra tiền lương là có rất nhiều đều so cái này cao. Nghe nói MU câu lạc bộ liền cho Ribery mở ra lương tuần 3 vạn bảng Anh tiền lương. Mà Chelsea càng là nhiều tiền lắm của cho Ribery mở ra 5 vạn bảng Anh lương tuần. Những người này đơn giản chính là giải ngoại hạng Anh gậy quấy phân heo. Đương nhiên, Arsenal đội phương diện cho Ribery mở ra tiền lương muốn ít một chút. Lúc đầu Arsenal đội câu lạc bộ tiền lương trình độ liền không cao. Bọn hắn cho ra tiền lương cũng bất quá mới 2 vạn bảng Anh lương tuần mà thôi. Có thể cho ra Ribery 2 vạn bảng Anh lương tuần. Wenger đã là cắn răng. Điều này nói rõ Joa mở ra những này tiền lương cũng không tệ lắm. Đương nhiên cùng Chelsea cùng MU những này nhiều tiền lắm của người mà nói. Thật là chênh lệch nhiều lắm. Leeds United dạng này tiền lương kết cấu liền quyết định bọn hắn không thể mua vào một chút cái gọi là đại bài ngôi sao bóng đá. Không phải Leeds United tiền lương kết cấu liền muốn sụp đổ. Sau đó còn lại cầu thủ lại muốn cầu chướng tiền lương. Dạng này đối với Leeds United câu lạc bộ đến nói thật là được không bù mất. Người xem một chút nay hạ nháo chuyển nhượng Arsenal João Vieira. Hiện tại lương tuần chính là 7 vạn bảng Anh. Hắn chuyển sẽ rời đi rất bình thường, đại trình độ nguyên nhân cũng là bởi vì tiền lương cùng tục. Tầm niên kỳ hạn vấn đề. Rất bình thường, hiển nhiên hắn chuyển nhượng về sau. Tiền lương chỉ có thể dâng đi lên. Tuyệt đối không thể hướng xuống hàng. Leeds United là nơi nào cầm nhiều tiền như vậy đi cho Vieira kéo cái này khơi dòng. Nếu như Leeds United thật đưa vào Vieira. Cứ dựa theo hiện tại lương tuần 7 vạn bảng Anh tới nói. Albertini sẽ còn nguyện ý tiếp nhận cái này 3 vạn bảng Anh lương tuần sao? Ribery, Pique, Hanla chờ trong lòng người sẽ cân bằng sao? Đến lúc đó, Ribery đám người tiền lương tối thiểu đều muốn đến 5 vạn bảng Anh lương tuần tả hữu. Người phải biết, MU hiện tại Rooney lương tuần đều không có đến 5 vạn bảng Anh đâu. Rất bình thường, hiển nhiên, đưa vào Vieira là không thực tế, mà Real Madrid Michael Owen liền càng không cần phải nói. Michael Owen hiện tại là tại Real Madrid trôi qua không vui, mà lại câu lạc bộ cũng đã không có vị trí của hắn. Cho nên ở thời điểm này hắn lựa chọn rời đi. Dựa theo doa ký ức, Owen cuối cùng là chuyển nhượng nhiều tiền lắm của Newcastle United đội. Bất quá Owen lương tuần thế nhưng là đạt đến 1.5 vạn bảng Anh. Đây chính là so Vieira 7 vạn bảng Anh dọa nhiều người. Cái này lương tuần, khẳng định là để Leeds United chùn bước. Mà lại Joa cũng biết, Michael Owen chuyển nhượng Newcastle United về sau ban sơ biểu hiện là không sai. Nhưng là tiếp xuống, cái này một cái mùa giải bên trong, Michael Owen là liên tục 2 lần đả thương. Toàn bộ mùa giải đều báo tiêu. Newcastle United đội hao tốn 1.600 vạn bảng Anh. Cùng 1.5 vạn bảng Anh lương tuần đưa vào một cái ra trận suất không đến 40% cầu thủ. Thật là thua thiệt đến nhà. Không có gì ngoài những này bên ngoài. Chelsea câu lạc bộ ngay tại quơ bọn hắn tiền mặt. Điên cuồng đảo loạn lấy cái này thị trường. Abramovich hiện tại là tại toàn thế giới điên cuồng thông đồng lấy cấp thế giới ngôi sao bóng đá. Tỷ như nói 5.000 vạn euro cầu, mua Ukraine đầu đạn hạt nhân Shevchenko, 2.100 vạn bảng Anh cầu, mua Manchester City bản thổ ngôi sao bóng đá Richard Ray Phillip, 3.500 vạn bảng Anh cầu, mua ngay tại League 1 hiệu lực ACN. Dù sao những này cùng Joa là không có quá nhiều quan hệ. Cái này mùa giải, Joa còn thật không có dùng nhiều tiền đưa vào một chút đại bài ngôi sao bóng đá dự định. Lúc này, Joa là cho rằng hậu vệ biên vị trí bên trên là cần bổ sung một người. Đến từ MU thanh huấn Danny Pew tựa hồ là không quá đi. Theo không kịp tiết tấu, Leeds United câu lạc bộ cần đổi một cái hậu vệ biên. Joa coi trọng hậu vệ biên lại Sevilla hậu vệ biên Sergio Ramos. Udinese câu lạc bộ Jan Kulowski cùng ngay tại nước Pháp Monaco hiệu lực tam gia Patrick Evra. Ba người này đều là tên nổi như cồn hậu vệ biên A. Sergio Ramos không nói. Đây chính là tương lai Real Madrid đội trưởng. Chủ lực hậu vệ biên. Cúp vô địch thế giới. Giải Euro quán quân. UEFA Champions League quán quân cấp hậu vệ biên. Thực lực cường đại. Bất quá rất bình thường hiển nhiên. Trong đó Sergio Ramos là rất bình thường không thực tế. Hiện tại Real Madrid câu lạc bộ là coi trọng Sergio Ramos. Ngoại giới truyền ra tin tức là Real Madrid lần thứ nhất báo giá liền đạt đến 1.700 vạn euro. Báo giá vô cùng cao. Bất quá Sevilla câu lạc bộ phương diện lại còn trực tiếp cự tuyệt bọn hắn báo giá. Cái này cơ bản đã tuyên cáo cùng Joa không có quan hệ gì. Real Madrid tại Tây Ban Nha đám cầu thủ bên trong đây chính là phi thường thần thánh. Cho dù là ở nước ngoài cầu thủ trong suy nghĩ cũng là phi thường thần thánh. Người không có trông thấy Beckham cùng Owen cấp bậc này ngôi sao bóng đá đều là hướng tới gia nhập. Liên minh Real Madrid câu lạc bộ sao? Sergio Ramos tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên, Joa chú định cùng Sergio Ramos vô duyên. Joa lại tìm tới Jan Kulowski. Bất quá rất bình thường hiển nhiên Leeds United đội lại phí công một chuyến. Jan Kulowski hiện tại đã bị Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ AC Milan câu lạc bộ cho mua. Hiện tại cũng đã đến AC Milan câu lạc bộ đi đưa tin đi. Căn bản cũng không có cơ hội gì. Như vậy Joa lựa chọn cũng chỉ còn lại có tương lai nước Pháp đội tuyển quốc gia chủ lực hậu vệ trái. Patrick Evra. Hiện tại Evra vẫn là tại Monaco câu lạc bộ đợi, còn không có bị MU câu lạc bộ cho mua đi. Nghe nói, hiện tại MU cầu dò xét là đang chú ý Evra, nhưng là còn không có quyết định mua vào Evra, thậm chí đều còn không có cùng Evra cùng Monaco câu lạc bộ tiếp xúc qua. Chỉ là đang âm thầm quan sát, mà lại do ký ức cũng là cho thấy, Evra là qua sang năm tháng 1. Cũng chính là tại cái này mùa giải đông nghỉ kỳ chuyển nhượng MU đội. Hiện tại MU đội còn không có ra tay. Joa vừa vặn xuất thủ. Mặc dù Leeds United câu lạc bộ là giải ngoại hạng Anh mới được thăng cấp. Nhưng là cái này mùa giải Leeds United là có UEFA Cup có thể đá. Cái này hay là vô cùng có lực hấp dẫn. Evra thật sự chính là phi thường động tâm. Mà lại Evra còn hiểu hơn đến. Leeds United trong câu lạc bộ thế nhưng là có một cái nước Pháp bang. Đến từ nước Pháp đội bóng vô cùng nhiều. Đi Leeds United tuyệt đối là một cái lựa chọn tốt. Đương nhiên, Joa cũng biết Evra sẽ không quá tiện nghi. Mà lại Joa còn nhớ rõ Evra chuyển nhượng MU câu lạc bộ thời điểm hẳn là vượt qua 5 triệu bảng Anh. Cuối cùng Joa là hướng Monaco câu lạc bộ báo giá 400 vạn bảng Anh. Rất bình thường hiển nhiên Monaco câu lạc bộ là không có đồng ý khoản này chuyển nhượng phí. Cuối cùng Joa là đem báo giá đề cao đến 500 vạn bảng Anh. Monaco câu lạc bộ lúc này mới đồng ý gia nhập liên minh Leeds United câu lạc bộ. Mà lại Leeds United câu lạc bộ Evra đàm luận hắn vấn đề đãi ngộ. Evra phương diện là muốn Leeds United cấp số 2 tiền lương. Đúng vậy, hắn muốn lương tuần 2 vạn bảng tiền lương. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên Leeds United phương diện là không quá nguyện ý. Dù sao hắn là mới tới người. cùng Ribery những này tại Leeds United chứng minh qua mình cầu thủ so sánh vẫn là có bao nhiêu thế. Yếu, mà lại hắn vừa đến đã muốn cao như vậy tiền lương. Cũng không thể phục chúng. Cuối cùng, Joa là cho Evra mở ra 1.7 vạn bảng Anh lương tuần. Đã để Evra cảm giác được coi trọng, lại để cho Ribery chờ trong lòng người vô cùng cân bằng. Ký thêm Evra không lâu sau đó, lại có tin tức tốt truyền đến. Ivanovic đồng ý gia nhập liên minh Leeds United. Đồng thời, Aston Villa cũng trở về báo tin tức. 2 triệu bảng Anh, người liền có thể mang đi Gary Cahill. Một ngày sau đó, Leeds United câu lạc bộ lại nhiều hai vị thanh niên tài tuấn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.